cách hàng ngũ đỉnh phong cũng chỉ một bước xa. Nhưng theo như lời thần giả vừa nói, khiến Kiền lão cực kỳ tin tưởng không chút nghi ngờ. Kiền lão, đi thôi. Thần giả dẫn theo Kiền lão tựa như thiểm điện hướng về phía Tả Phong nhanh chóng lao đến. Khi Kiền lão xuống núi tìm được hắn, Trưởng Tôn Nhiên đã chuẩn bị tiến nhập nhất tuyến thiên. Dựa theo cách nói của Kiền lão, tính toán thời gian, ở trong nhất tuyến thiên, Trưởng Tôn Nhiên hẳn là đã ở được hơn nửa tháng. Không có Băng Tâm Tố Nữ Tông, cho dù hiện tại Trưởng Tôn Nhiên có tu vi lực huyền lục trọng cảnh giới, cũng khó mà bình an ở lại nơi đó quá lâu. Trong đầu hiện lên thân ảnh nữ tử ngồi ở trên xe đẩy. Không có bởi vì thân thể tàn tật, mà có bất luận cảm giác sa sút tinh thần. Ngược lại luôn luôn trong ánh mắt đều phát ra tinh mang chấn nhiếp nhân tâm. Hành sự tự tin, vô luận đối với địch nhân hay đối với bản thân đều có thể bảo trì đầy đủ lãnh tĩnh. Trong nội tâm của thần giả nhìn không được có một tia nhớ nhung xẹt qua. Mặc kệ thần giả có tình cảm đối với Trưởng Tôn Nhiên hay không, nhưng có một sự thực không thể quên được. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Có thể trong lòng hai người đều minh bạch, bởi vì giữa hai người có ăn oán tình cừu không thể xóa bỏ, khiến cho dù đã có quan hệ xác thịt, sau đó giữa hai người cũng vì tất có thể chân chính đi tới bên nhau. Nhưng Trưởng Tôn Nhiên nỗ lực, hiện tại thần giả đã biết, vậy thì không thể tiếp tục phụ nàng. Nếu lại phụ nàng, thần giả không qua được lương tâm của bản thân mình. Về phần tương lai phải ở chung như thế nào, không phải điều hiện tại phải suy xét. Bá, mới vừa vào trong sơn phong của Tà Dương Môn, phá không chi phong liền là đập vào mặt mà đến. Lập tức, mấy đạo thân ảnh đạp khoảng không mà hiện, xuất hiện tại không trung bên trên hai người thần giả và Kiền lão. Thì ra là Kiền lão a trở về núi rồi à. Sau khi nhìn thấy Kiền lão, thần sắc mấy người kia bất chợt cũng là có chút thư giãn, một người trong đó cười nói. Chương 896 Tà Dương Môn 2. Thần giả lập tức nhíu mày một cái. Mấy người này đều là cao thủ lực huyền cảnh giới. Thực lực chỉnh thể của Tà Dương Môn cố nhiên không kém, lại còn không có nhiều nhân thủ như vậy, có thể khiến cho cao thủ lực huyền đến làm cảnh giới thủ sơn. Xem ra Trưởng Tôn Nhiên tiến nhập nhất tuyến thiên cũng đã khiến cho thế lực này bảo trì phòng vệ cao độ. Từ thái độ khách khí của mấy người này đối với Kiền lão, cũng là có thể minh bạch một chút địa vị của Trưởng Tôn Nhiên tại Tà Dương Môn. Bằng không, Kiền lão ngay cả thông huyền cảnh giới cũng không đến, lại không đảm đương nổi bọn họ khách khí như vậy. Trong thế giới võ đạo, khái niệm thực lực vi tôn này thập phần rõ ràng. Kiền lão hướng về phía mấy người này ôm quyền một cái, nói: "Lão phu xuống núi một tháng, hiện tại vội vã chạy về gặp phong chủ đại nhân, sẽ không trò chuyện nhiều cùng các ngươi được." "Kiền lão, người thanh niên này là ai?" Mấy cao thủ của Tà Dương Môn chợt hỏi, khi nhìn về phía thần dạ, trong thân sắc đã không còn vẻ khách khí nữa. "A, hắn là bằng hữu của tiểu thư." Thấy được sắc mặt mấy người vẫn chưa có nhu hòa xuống, Kiền lão lại nói: "Hắn là bằng hữu khi tiểu thư còn nhỏ, chuyên đến để." "Bằng hữu khi còn nhỏ." Mấy người thoải mái vài phần. Nhưng bất chợt, một gã thanh niên nhân khoảng 27-28 tuổi, trong đó ánh mắt toát ra một tia cảnh giác ý tứ hàm xúc, lập tức thản nhiên nói: "Kiền lão, hiện tại là thời điểm nào, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn mới phải. Cả Tà Dương Môn đều toàn diện đề phòng. Ngay cả người nọ là bằng hữu của Trưởng Tôn sư muội, hiện tại cũng không thích hợp dẫn lên núi đi sao? Hắn tên là Bạch Hâm, người ái mộ tiểu thư, hơn nữa mấy người này đều là người của Hữu Phong." Kiền lão đề thấp thanh âm nhanh chóng nói một tiếng với thần dạ, sau đó quay về phía đám người Bạch Hâm vừa cười vừa nói: Lão Phu có thể bảo đảm, hắn thật sự là hảo bằng hữu lúc nhỏ của tiểu thư, chư vị có thể yên tâm. Chớ có lo lắng, điều này không phải Kiền lão ngươi nói là tính. Bạch Hâm khoát khoát tay, nói rằng. Như vậy, nếu hắn là hảo bằng hữu của sư muội, để hắn ở dưới chân núi nghỉ lại. Chờ sau khi sư muội xuất quan, lại dẫn hắn đến gặp cũng không muộn. Cứ như vậy đi. Người thanh niên, ngươi mau chóng rời khỏi chút đi sao? Không được, ngày hôm nay hắn nhất định phải lên núi, chư vị còn xin mở đường đi sao? Chuyện liên quan đến tính mệnh của trưởng tôn nhiên, Kiền lão cũng bất chấp thân phận của mấy người trước mặt. Nghe vậy, Bạch Hâm thần sắc giận dữ quát lớn tiếng nói. Lão Kiền, cho dù ngươi là người bên cạnh sự muội, nếu là phá hư quy củ của Tà Dương Môn, cũng phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của Tà Dương Môn. Lão Kiền, ngươi đừng ép ta xuất thủ, bằng không sau đó liền có thể không dễ gặp lại. Ngươi, Kiền lão bỏ đi. Thần giả đưa tay liền kéo Kiền lão chợt thả người nhảy lên, hai người trực tiếp phóng về phía Tà Dương Môn mà đi. Lớn mật, cút, không đợi Bạch Hâm đuổi qua đây. Nhãn thần của thần giả phát lạnh. Bấm chỉ bắn ra. Một cổ kình phong mạnh mẽ lướt tới. Giây lát sau, thân thể Bạch Hâm kia mạnh chấn động. Phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình chật vật bay ngược ra ngoài. Xung quanh mấy người kia nhất thời hấp một ngụm lương khí. Bạch Hâm kia, đó là trước đây không lâu đã bước vào lực huyền cảnh giới. Lấy niên ký ấy, cũng được xem là tu vi thiên phú không tệ. Không ngờ ở trong tay người thanh niên xa lạ thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn rất nhiều dễ dàng bị kích thương như vậy. Nhanh chóng bẩm báo phong chủ đại nhân, chuyện này có cổ quái, có thể dễ dàng kích thương Bạch Hâm. Người thanh niên xa lạ này tu vi có thể đoán được một hai, lại vừa vặn lúc này đi tới Tà Dương Môn. Hơn nữa còn là Kiền lão tự mình dẫn lên núi. Nếu nói nửa điểm không bình thường cũng không có. E là không có ai tin tưởng. Trên Tả Phong có mấy cái phòng ốt dựa vào núi mà kiến tạo. Không có đại khí rộng lớn như trong tưởng tượng. Lại từ trong rộng lon hiển lộ ra cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ và phàm. Nơi này chỉnh thể thoạt nhìn rất là điệu thấp. Khiến thần giả hơi chút có phần ngưng trọng là khi bước vào Tà Dương Môn Tả Phong, hắn đã có thể đủ cảm ứng được trong hư không vô tận trên đỉnh đầu này tản mát ra một cổ ba động kỳ lạ. Mặc dù không mãnh liệt, lại khiến cho người ta có một loại áp lực. Thần tiểu thiếu gia phàm là có người tiến nhập nhất tuyến thiên, sau đó bầu trời trên song phong sẽ có ba động như vậy, ý nghĩa nói cho mọi người biết nhất tuyến thiên đang vận hành. Nói cách khác, nếu như tiêu thư hiện tại vẫn ở bên trong và chưa từng gặp chuyện không may. Kiền lão giải thích nói rằng. Thần giả hỏi. Ý của ngươi là nếu như ba động tiêu tán, nhất tuyến thiên liền đình chỉ vận chuyển, thì trưởng tôn cô nương sẽ... Kiền lão nặng nề gật đầu, bất chợt hướng về phía một tòa phòng ốt nào đó trong quảng tràng nhanh chóng chạy đến. Lão Kiền đã trở về à? Một đường đi qua gặp phải mấy người đều là khách khí, cùng với Kiền lão bắt chuyện. Có thể nhìn ra được bọn họ khách khí cùng với thái độ của đám người Bạch Hâm mới vừa rồi thấy được có một chút khác nhau. Đám người Bạch Hâm khách khí là có chút giả bộ mà ra. Tất cả đều là nhìn ở trên mặt mũi của trưởng tôn nhiên. Đám người trong Tả Phong này còn lại là đem Kiền lão trở thành tự mình khách khí. Nhưng sau khi thấy được thần dạ, thần sắc của mỗi một người đều có biến hóa toàn bộ. Người thanh niên xa lạ này ở dưới khả năng nhận biết của bọn họ lại không có cách nào cảm ứng được tu vi của hắn. Xuất hiện loại tình huống này mà nói có hai loại tình hình. Một loại là tu vi của người thanh niên này xa xa ở trên bọn họ, do đó bọn họ cảm ứng không được. Mặt khác chính là hắn là người bình thường không có tu luyện qua, không đi trên con đường võ đạo. Nhưng hai tình huống đặt ở trên người thanh niên xa lạ này đều có vẻ quá dị.

nữ thần trong lòng bọn họ, dĩ nhiên đã bị người đoạt trước một bước lấy đi. Tiểu tử, ngươi đến đi sao? Toàn triệu tiên bảo xạ mà ra. Nếu người có lòng tỉ mỉ quan sát mà nói, sẽ phát hiện tức giận của hắn lại có một hai phần thoạt nhìn có chút hả hê như vậy. Sư đệ, ngươi làm cái gì? Nguyễn Tiêm Hủy phất tay đem Toàn Triệu Tiên ngăn lại, tức giận quát lớn một tiếng. Toàn Triệu Tiên lạnh giọng cười nói, ta làm cái gì? Sư tỷ, ngươi vừa nói ngươi là để lão Kiềm đem người thanh niên này đưa đến Tà Dương Môn. Ta có thể cho rằng hay không, trước đó ngươi cũng đã biết sự tình Băng Tâm Tố nữ công của trưởng tôn nhiên bị mất. Ngươi đã sớm biết được. Vì sao khi nàng tiến nhập nhất tuyến thiên lại không ngăn cản? Sư tỷ, ngươi đến tột cùng là đánh chủ ý gì à? Nguyễn Tiêm Hủy thở dài, nàng còn chưa có nói cái gì, thần giả đã từ phía sau nàng đi ra, nhìn Phương Đông Lưu nói. Phương môn chủ, nói vậy Kiền lão đã nói với ngươi hết thảy mọi chuyện rồi. Ta lần này đến chỉ vì cứu trưởng tôn cô nương. Còn thỉnh Phương môn chủ lại mở ra nhất tuyến thiên lần nữa đi. Tiểu tử, ngươi nói ra thật đơn giản, mở ra nhất tuyến thiên một lần nữa, ngươi nằm mơ đi. Toàn Triệu Tiên lạnh lùng nói. Môn chủ đại nhân, Tà Dương môn ta tận tâm tận lực tài bồi trưởng tôn nhiên. Không nghĩ tới tiện nhân kia làm việc theo ý mình, toàn bộ không để ý tới tương lai của Tà Dương môn ta. Người như thế, hà tất phải cứu giúp nàng? Huống hồ chúng ta cũng không nhất định sẽ cứu được. Mở lại nhất tuyến thiên, môn chủ đại nhân, sư tỷ cùng với ta đều phải tiêu hao nhiều lắm, không đáng vì tiện nhân kia mà làm vây. Sư đệ, ngươi xin mời tự trọng. Nguyễn Tiêm Hủy quát lớn lên. Thế nào, ta nói sai sao? Toàn Triệu Tiên cười khinh miệng một tiếng nói, ta đã sớm nói qua, nhưng người đến từ thế giới thế tục này không đáng tin cậy. Ngươi hết lần này tới lần khác đều không tin. Không nói cái gì? Toàn Triệu Tiên, rốt cuộc là sao ngươi mới có thể đồng ý mở lại nhất tuyến thiên? Ở sâu trong con mắt của thần giả đã bắt đầu điên cuồng khởi động sát ý. Toàn Triệu Tiên này lại dám đem hai chữ lợi dụng diễn dịch đến mức tận cùng như thế. Mở lại nhất tuyết thiên đừng hòng. Mà tiểu tử ngươi phá hỏng đại sự nhất tuyến thiên của Tà Dương môn ta. Ngày hôm này cũng đừng muốn sống mà rời khỏi Tà Dương môn. Toàn Triệu Tiên thần sắc căng thẳng. Mơ hồ cảm giác được một điểm không thích hợp. Bất quá tự cao về tu vi, vẫn chưa đem thần dạ đặt ở trong mắt. Như vậy à? Thế thì nói vậy ngoại trừ ngươi ra, những người khác ngồi trên Hữu Phong phong chủ vị đồng dạng cũng có thể mở ra nhất tuyến thiên đi sao? Khi một chữ cuối cùng dứt xuống, thân ảnh của thần dạ đã mạnh mẽ bắn ra. Nhất thời trong lúc đó có tiếng long ngâm vang vọng. Bất chợt hắn hướng về phía Toàn Triệu Tiên hung hăng đập ra một quyền. Mọi người nhìn thấy khiếp sợ, trong một quyền kia phảng phất như có một con nổ long ở bên trong, tràn ngập uy thế thao thiên. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Hâm ở một bên cười lạnh lẽo. Bị thần giả một kích đả thương, khiến hắn đối với thần giả có hận ý dày đặc. Nghe được trưởng tôn nhiên đúng là đã thất thân cùng với người thanh niên này, hắn hận đã tràn ngập đầy trời rồi. Bản thân hắn là không có thực lực đem thần giả đánh chết. Hiện tại thấy đối phương dĩ nhiên chủ động đến trêu chọc Toàn Triệu Tiên, trong lòng Bạch Hâm vui sướng tột đỉnh. Nhìn một quyền kia oanh đến, trong mi tâm Toàn Triệu Tiên có cảm giác ngưng trong. Hắn không phải là Bạch Hâm vậy. Ở trong giây lát đó, đã cảm giác được thần giả không đơn giản. Lập tức, Toàn Triệu Tiên đại thủ mở ra. Bên trên thanh quang nhất thời lượn lờ, từng đạo trưởng ảnh nhất thời nhanh chóng hiện lên. Giây lát sau, những trưởng ảnh này đó là bắn tới giữa không trung. Tà Dương hóa diệt trưởng. Theo toàn triệu tiên quát chói tai, toàn bộ trưởng ảnh tương dung, phẫn nộ bổ xuống. Nguyễn Tiêm Hủy thần sắc nhất thời biến đổi. Khi nàng đang muốn xuất thủ ngăn cản, Phương Đông Lưu đã nhẹ nhàng ngăn nàng lại. Thản nhiên nói, mở lại nhất tuyến thiên lần nữa cũng không phải là không thể. Nhưng ngươi ta đều biết được, nguy hiểm ở nơi đó. Nếu như người thanh niên này không đủ thực lực, ngoại trừ tiến vào chịu chết, còn có thể để chúng ta mất đi cơ hội duy nhất cứu ra Nhiên Nhi. Môn chủ đại nhân đồng ý cứu giúp Nhiên Nhi. Phương Đông Lưu lại không có nói lời nào. Trong ánh mắt nhìn về phía thần giả bắt đầu khởi động quang mang ai cũng vô pháp nhìn thấu. Ở dưới thanh quang lượn lờ, một cái cử trưởng kia trực tiếp hướng về phía tiền phương an đến. Thân ảnh phẫn nộ đánh xuống phía dưới. Bồng! Trong giây lát trùng kích, tiếng kêu rên trầm muộn lại đột nhiên nổ vang. Bất chợt một đạo kình khí kinh khủng chấn động bỗng khuyết tán ra. Ở dưới trùng kích hung ác độc địa này, mọi người ở đây đều bất ngờ nhìn thấy. Ở trong Tà Dương môn nhân vật bài danh đệ tam, Hữu Phong phong chủ toàn triệu tiên đúng là miệng phun tiên huyết. Thân thể chật vật hướng về phía sau thối lui. Ngược lại người thanh niên xa lạ kia chỉ là lui lại phía sau mấy bước, nhìn không ra hắn có bất luận thương thế gì. Đồng thời sau khi thân thể ổn trụ lại, lần thứ hai bạo xa ra. Tốc độ như thế tựa như lôi đình. Đó là đuổi theo toàn triệu tiên còn đang vội vã lui lại. Nếu như không phải còn cần ngươi hỗ trợ mở nhất tuyến thiên, ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi đấy. Nhìn thân ảnh như chớp phóng tới, trong ánh mắt của toàn triệu tiên bắt đầu phát ra vẻ kinh hoàng. Nhưng sau khi nghe nói như thế, lại thoáng hiện ra một tia trào phúng. Cũng không chờ hắn nói ra câu nào, người trước đã nhàn nhạt mà lãnh liệt nói tới trực tiếp để tâm thần hắn lại một lần nữa rơi vào vực sâu không đáy. Ngươi nên cảm thấy may mắn, bây giờ ngươi còn có giá trị lợi dụng. Bất quá, nhìn vạn lần đừng tưởng rằng có giá trị lợi dụng liền có thể áp chế được ta. Ngươi lại vận khởi công pháp nhìn một sớt, trong thân thể ngươi rốt cuộc có gì cổ quái xem. Chương 900 Huyền Dương Ngọc 1. Sau khi thấy rõ, ngươi lại cùng ta hào hào trò chuyện. Lúc này cả quảng tràng đều là yên tĩnh vắng vẻ. Không ai sẽ nghĩ đến lấy thực lực của toàn triệu tiên dĩ nhiên dưới một kích đã thua ở trong tay của người thanh niên xa lạ này. Nếu như không phải còn hữu dụng, toàn triệu tiên nói vậy cũng không ai sẽ hoài nghi đường đường Tà Dương môn Hữu Phong chi chủ chi e sẽ thập phần nghẹn khuất mà chết ở trong tay của một người thanh niên. Trong mắt của Kiền lão đều muốn rớt ra ngoài. Từ đầu đến giờ hắn gieo tin tưởng thần giả sẽ là đối thủ của toàn triệu tiên. Nhưng đồng dạng cũng không có nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế. Cách đó không xa, Nguyễn Tiêm Hủy rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng bất chợt nhìn về phía Phương Đông Lưu, hắn lúc này không tự giác chậm rãi gật đầu, xem ra rất là hài lòng. Cảm giác được Nguyễn Tiêm Hủy đang nhìn mình, Phương Đông Lưu nhàn nhạt cười nói. Sư muội, ngươi chớ nên vui vẻ quá sớm. Người thanh niên này cố nhiên thực lực phi phàm, nhưng nguy hiểm bên trong nhất tuyến thiên không phải dễ dàng như vậy liền vượt qua được. Huống chi còn phải mang theo Nhiên Nhi sống sót rời khỏi. Nghe vậy ánh mắt Nguyễn Tiêm Hủy hơi chăm chú, nhưng chợt nhẹ giọng cười nói. Môn chủ đại nhân không ngại cùng ngươi nói một câu. Thành thật mà nói, lần đầu tiên khi ta gặp được hắn, trong lòng ta đã tin tưởng vững chắc rằng hắn nhất định có thể đem Nhiên Nhi sống sót đưa ra. Ngươi cảm thấy điều này có chút buồn cười, nhưng đây là sự thực. A, phảng phất như những lời này có ma lực cực lớn, Phương Đông Lưu không ngờ bỗng chốc xoay người nhìn về phía Nguyễn Tiêm Hủy. Trong thần sắc có một tia bức bách thập phần rõ ràng hiện ra. Nguyễn Tiêm Hủy cho rằng Phương Đông Lưu có thần tình như vậy là bởi vì tin tức trưởng tôn nhiên có thể cứu chữa mà phát sinh.

Sau khi cánh cửa thật lớn cuối cùng vững chắc hạ xuống, ba người Phương Đông Lưu liền đình chỉ cử động, mà lại nhìn về phía cao không. Trong cánh cửa kia lần nữa đã có ba động không tầm thường nhẹ nhẹ. Trong lúc mơ hồ bắt đầu khởi động sinh cơ nhàn nhạt. Sinh cùng tử đồng thời tồn tại mới có thể đủ hình thành một phương thế giới, bằng không, nào có thiên hạ đại loạn. Tiểu huyên đệ, nhất tuyến thiên đã mở ra, ngươi đi vào thôi. Ba người Phương Đông Lưu đã ngồi xếp bằng ở trên cử thạch. Có thể nhìn ra được, ba người thật sự là suy yếu tới cực điểm. Nếu như lúc này xuất thủ đối với ba người bọn họ, tin tưởng một kích tất chúng. Thần Dạ chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, nhìn về phía Nguyễn Tiêm Hủy, gật đầu nói: không biết tiền bối có điều gì muốn nhắc nhở? Ha ha! Nguyễn Tiêm Hủy cười khẽ nói: đáp ứng ta, nhất định phải cứu Nhiên Nhi ra. Nói cho nàng, cái gì cũng đều không quan trọng, bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất. Vi sư ở bên ngoài chờ nàng. Dạ! Thần Dạ trong lòng cảm động đáp xuyệt cháy. Nguyễn Tiêm Hủy lại nói: trong cơ thể ngươi có khí tức của băng tâm tố nữ tông, lại thêm huyền dương ngọc của môn chủ đại nhân, có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn nhất tìm được Nhiên Nhi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trong nhất tuyến thiên, chuyện ngoài ý muốn nào cũng có khả năng phát sinh. Do đó, tin tưởng bản thân. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thần Dạ thần sắc nghiêm túc, trầm giọng đáp: được, đi thôi, ta ở chỗ này chờ hai người các ngươi đi ra. Nguyễn Tiêm Hủy chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đã không còn quá nhiều khí lực để nói chuyện nữa. Tiền bối bảo trọng. Thần Dạ cũng không dừng lại, thân hình khẽ động, từ trong cánh cửa thật lớn kia bạo xa mà vào. Mà sau khi Thần Dạ tiến nhập nhất tuyến thiên, phiến thiên địa này lại lần nữa nặng nề run lên. Lập tức nửa ngày qua đi, cánh cửa lớn từ trong cái khe kia xuất hiện, ở dưới không gian ba động chậm rãi biến mất không thấy. Ở phía dưới, vân vu khắp bầu trời lại lần nữa hội tụ mà đến, đem tuyệt phong này lại một lần nữa che giấu xuống, dần dần cũng phủ lên thân thể ba người Phương Đông Lưu. Sư muội, ngươi thực cho rằng người thanh niên này nhất định có thể tìm được trưởng tôn Nhiên, đồng thời đem nàng bình an đưa trở về sao? Trong biển mây, Phương Đông Lưu nặng nề hỏi. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Nguyễn Tiêm Hủy không chút nào che giấu nàng đối với Thần Dạ tín nhiệm, để kiên định lòng kiên trì trong lòng mình. Lời nói tuy nhẹ nhàng, lại phát ra khí phách lớn lao. Nghe vậy, Phương Đông Lưu đang ngồi xếp bằng kia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt càng lóe ra tinh mang chấn nhiếp người khác, phảng phất như xuyên thấu vân hải. Đang ở trên người Thần Dạ bên trong nhất tuyến thiên kia, biểu hiện như vậy lại nào có xuất hiện trên thân một người giống như cực kỳ suy yếu. Hô! Tiến nhập nhất tuyến thiên nghênh đón mà đến là tiền phương hắc ám vô cùng vô tận, tựa như đã không có đường đi. Lại giống như không gian thông đạo kia không có tận cùng, cũng biết lúc nào mới có thể đi tới đích. Bây giờ Thần Dạ chân chính đã tiến vào một mảnh đất bị phong bế, tìm không được phía trước, lại không có đường quay lại. Tiếng rít vào rơi vào trong tai của hắn chỉ có cương phong vô cùng sắc bén cùng khí tức sinh tử giao hợp. Khắp bầu trời hắc ám cùng với đao phong che trời liên miên bất tuyệt, mãi mãi không hết như thế trùng kích. Thần Dạ cho dù sớm có chút chuẩn bị tâm lý cũng rất nhanh đã đạt tới giới hạn tâm lý chịu đựng của hắn. Thật sự là cái thông đạo đen kịt này khiến người ta cảm giác quá mức áp lực. Nếu như không phải biết được phía sau thông đạo này là nhất tuyến thiên thực sự, trưởng tôn Nhiên là ở chỗ này chờ đợi hắn. Loại cảm giác bị đè nén này, Thần Dạ căn bản không dám đụng vào con đường tựa như đang đi xuống hoàng tuyền này. Tựa như thiểm điện bay vút về phía trước. Cũng không biết qua thời gian bao lâu vẫn là khiến Thần Dạ không có cảm ứng được tận cùng. mà cương phong quanh thân càng phát ra dày đặc hơn. Cuối cùng hầu như cũng không có năng lượng huyền khí cách trở, hướng thân thể thiết cát mà đến. Nếu như ở đây không có tận cùng thần giả tự nhận, đừng nói hắn hiện tại mới vào địa huyền cảnh giới, cho dù là ở cảnh giới cao hơn một hai lần, cái mạng nhỏ này sợ rằng đều phải bị tiêu tan ở đây. Bởi vì tiêu hao quá lớn. Ông ông. Một thời khắc đó, giữa lúc thần giả muốn thay đổi một loại phương thức khác để đi tới, trong cơ thể đột nhiên hiện ra một loại ba động kỳ lạ mà bản thân hắn trước đây chưa từng có cảm giác được. Thần giả âm thầm mi tâm nhíu thật chặt. Cổ ba động này không thể nghi ngờ là đến từ trưởng tôn nhiên. Sau khi cứu hắn, nếu nói băng tâm tố nữ công trước đây chưa bao giờ cảm giác được, do đó chưa từng biết đến. Song sau khi biết được, trong mấy lần tu luyện vẫn như trước chưa từng tìm ra được vết tích tà dương môn trưởng tôn nhiên đã từng lưu lại cho mình. Thực lực chỉnh thể đều không phải quá mạnh mẽ, phần thủ đoạn này không ngờ lại phi phàm như thế. Mà nhất tuyến thiên này, nếu như không phải là cần công pháp tu luyện riêng biệt của tà dương môn mới có thể tiến vào, chỉ e rằng tại bắc vực địa giới đã sớm bị những thế lực lớn khác cứng rắn mà chiếm cứ. Nghĩ đến những thế lực lớn khác cũng là đang tìm cách giành lấy băng tâm tố nữ công của tà dương môn đi sao. Tuy rằng vẫn là bên trong thông đạo vẫn chưa thấy được nhất tuyến thiên chân chính, nhưng cho dù vậy thông đạo này nói đến thực sự cũng là một phiến phúc địa tu luyện. Cương phong đầy trời tập kích muốn ó. Dơ. Quy. Quy. Nơ. À. Y. Sống sót. Nhất định phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Cao độ tập trung như thế đến tu luyện không thể nghi ngờ sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to. Sau khi băng tâm tố nữ công trong cơ thể ba đồng truyền thông đạo đen kịch lực lớn run rẩy một cái. Ngay phía trước ba đồng hội tụ một chỗ, từng điểm quang mang nhanh chóng khuyết tán thành một phiến lúc xoáy khổng lồ. Phía sau lúc xoáy từng điểm quang lượng xuyên thấu mà vào. Quả nhiên đủ thần kỳ. Thần giả cũng không có suy nghĩ nhiều, đẩy nhanh tốc độ hướng phía trong lúc xoáy, lướt đến. Sau giây lát đã đi qua lúc xoáy. Ánh mặt trời cùng sáng sủa lập tức tràn ngập ở trong hai mắt của hắn. Đây là một phiến đại địa vô biên vô tận. Sinh cơ rạt rào. Cây cỏ xanh biếc. Phóng tầm mắt lướt qua cùng thế giới bên ngoài chân thật cũng không có quá nhiều khác biệt. Chương 904. Thung lũng. Ở chỗ xa xôi lờ mờ có thể thấy được núi non đứng sừng sững trong thiên địa. Hàng loạt tiếng thú kêu theo gió đứt quãng truyền đến. Linh khí quanh quẩn trong thiên địa cũng so với ngoại giới nồng đậm hơn một chút. Bất quá, ánh mắt thần giả chợt ngưng trọng tại chỗ. Có khả năng nhìn thấy tiền phương xa xôi cũng không phải là chỉ có một ngọn núi, mà là hai ngọn núi đứng sừng sững tương đối nhau. Mà chính bởi vì nhìn từ phía xa qua khiến tầm mắt của người ta xuất hiện một loại ảo giác, hai ngọn núi tựa như từ trên mây trời xông thẳng lên tận cửu thiên. Không sai biệt lắm ở giữa vách đá hai bên vừa lúc chỉ có một cái khe núi nho nhỏ. Nhất tuyến thiên. Thần dạ nhẹ giọng kêu khẽ một câu, rồi chợt ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng bàn tay huyền dương ngọc do phương đông lưu đưa cho hắn hiện ra. Sau đó lao thẳng tới giữa không trung. Một đạo quang hoa xanh biếc nhất thời nhanh chóng chiếu ra ngoài, mà phương hướng lại chính là chỗ hai ngọn núi kia. Huyền Dương Ngọc này có thể trợ giúp chính mình tìm được phương vị của trưởng tôn nhiên. Lời này là do Phương Đông Lưu nói, thần giả cũng không chút nghi ngờ tính chân thực của nó. Nhưng tình hình cũng không nhất định phải dựa theo ý tứ của hắn để làm, đã được thương thảo xong. Nhắm hai mắt lại, thần giả chậm rãi tiến nhập trạng thái tu luyện. Một bên là khôi phục lực lượng tiêu hao rất lớn trên đoạn đường đi tới đây. Mặt khác chính là mấy nguy cơ của bản thân trưởng tôn nhiên có thể biết được, toàn bộ là nhờ có thiên lâm địa huyễn hương. hai người cách nhau quá xa không cách nào giao lưu được. Hôm nay cùng ở trong nhất tuyến thiên, nói vậy sẽ phải có điều cảm ứng được. Chỉ là hôm nay, thần giả có thiên lâm địa huyễn hương đã bị triệt để luyện hóa. Do vậy cảm ứng tự nhiên cũng sẽ không chủ động xuất hiện nữa. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Nửa canh giờ qua đi. Thần giả lập tức thanh tỉnh lại. Có lẽ là nhất tuyến thiên địa vực rộng lớn. Hoặc giả là phương thiên địa này tồn tại có hạn chế nào đó. Hắn muốn mượn thiên lâm địa huyễn hương trợ giúp cảm ứng đến. Chuẩn bị nắm bắt được vị trí của trưởng tôn nhiên. Tâm tư lại rơi vào khoảng không. Ở lâu thêm một phút thôi, trưởng tôn nhiên gặp nguy hiểm cũng là tăng thêm một phần. Thần giả cũng không có để ý trạng thái có đạt được đỉnh phong hay không. Sau khi đứng dậy, dưới huyền dương ngọc dẫn đường, nhanh chóng tựa thiểm điện hướng về phía hai tòa sơn phong kia chạy lướt mà đến. Trong lòng lo lắng an nguy của trưởng tôn nhiên, thần giả tốc độ nhanh cỡ nào. Nhưng mà càng tiến về phía càng gần hai ngọn núi hơn, trong lòng của thần giả càng trở nên kinh hoàng. Tới cuối cùng, loại khiếp sợ này đã hóa thành lo lắng sâu rậm. Nhìn từ đằng xa đến, hai ngọn núi gần như nối liền, chỉ còn lại có một đường có thể tiến nhập. Vốn tưởng rằng đây là nhìn từ phía xa, tầm mắt không tới mới tạo thành hiệu quả thị giác. Đây là bình thường. Thần giả không có hoài nghi. Nhưng hắn trăm triệu lần không có ngờ tới, mặc dù là tới gần rồi, hiệu quả thị giác vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Càng ngày càng gần, ngọn núi ở trong tầm mắt lại càng to lớn hơn. Nhưng ngọn núi kia vẫn chỉ là như trước, xa xa nhìn thấy tựa như một con đường. Nhất tuyến thiên chẳng lẽ là lấy cái này làm tên sao? Đi đến phía trước hai ngọn núi, nhìn một thung lũng thật sâu chen giữa đó, thần giả liền cau mày lại. Thung lũng dài hẹp nhìn không thấy tận cùng, nhưng phái trước một mảnh sáng sủa, khiến người biết được tận cùng ngọn núi cũng là mở ra, chứ không phải nối liền. Nói cách khác, giữa thung lũng còn có một phiến thiên địa khác. Quang hoa xanh biếc của huyền dương ngọc bắn thẳng đến mà vào, còn đang lói lên. Cũng cho thấy nếu muốn tìm được trưởng tôn nhiên nhất định phải đi qua thung lũng xen giữa hai ngọn núi này. Đứng ở lối vào của thung lũng, bên trong cương phong lạnh thấu nhe đao cắt gào thét ở bên trong thung lũng, lại đem vách núi này đều là vẽ ra từng đạo vết cắt. Độ sắc bén có thể nghĩ, nếu chỉ là nguy hiểm, thần giả ngược lại cũng không sợ hãi. Không có băng tâm tố nữ tông trong người tiến nhập nhất tuyến thiên, kết cuộc cuối cùng chỉ là một chữ chết. Mà nay thần giả thân mang công pháp khí tức của băng tâm tố nữ tông là then chốt để hắn có thể tiến nhập nhất tuyến thiên. Trưởng tôn nhiên sở dĩ vẫn có thể kiên trì cũng là vì nguyên nhân này. Tuy nói mất đi băng tâm tố nữ tông, nhưng đã từng tu luyện qua, ít nhiều sẽ còn có một chút bóng dáng của nó tồn tại. Nhưng điều này đều không đủ để bảo trụ bản thân bình an. Cửa vào thung lũng, cương phong tựa như hóa thành một tấm lưới cuồng phong lớn. Khi không gian lưu chuyển đều bị thiết cắt thành nát bấy, người có tu vi không đủ tiến nhập sẽ có kết cục ra sao? Không cần suy nghĩ đều có thể rõ ràng. Mà đây chỉ là cửa vào, kế tiếp xâm nhập nói vậy sẽ có tình hình ra sao, thần giả còn không dự đoán được. Một cái thung lũng đã là nguy hiểm như thế, xuyên qua thung lũng sẽ gặp phải cảnh tượng gì? Đằng sau thung lũng chẳng lẽ sẽ nhất định là một mảnh đất bình an sao? Trưởng tôn cô nương dáng chịu đựng, thần giả thầm nói. Thanh tỉnh tâm thần khẽ động, cổ đế điện mạnh mẽ bắn ra tử mang sán lạn bao phủ xuống thần giả, hóa thành quang điện bảo xạ mà tiến đến. Suy, khi lướt qua cửa vào thung lũng, cổ đế điên quang mang cùng cương phong va chạm. Từng trận ba động giống như thủy triều dâng trào mà ra. Cho dù thần giả thân thể cường hãn lại thêm có cổ đế điện thủ hộ tại thân,

Từ xa nhìn lại giống như cự thú bên trong hắc ám. Khiến kẻ khác chẳng hiểu sao ở trong lòng dâng lên cảm giác khiến tim đập nhanh hơn. Tựa hồ cảm ứng được. Thần giả cũng đang nhìn chăm chú địa phương đó. Huyền Dương Ngọc bay lên trời mang theo lục sắc quang hoa nhanh như tia chớp hướng về phía mảnh đất kia vọt tới. Thấy như thế, thần giả cũng không chậm trễ theo sát mà chạy đến. Chương 906 Phá phong 2. Cổ cảm giác không ổn vẫn đang còn đó. Có lẽ khối Huyền Dương Ngọc này thậm chí toàn bộ nhất tuyến thiên đều là một âm mưu. Nhưng chỉ cần trưởng tôn nhiên ở chỗ này, thần giả sẽ không có ý niệm phải rời khỏi trong đầu. Huống hồ, hiện tại hắn cũng không biết cách nào ngoài lấy lực phá vỡ ra, còn không có biện pháp nào có thể rời khỏi được. Đồng thời thần giả cũng tin tưởng, nếu như Phương Đông Lưu thật sự muốn đối với hắn làm những chuyện đó, cho dù là muốn giết hắn, lấy thực lực của đối phương cũng không lợi dụng loại cách này để đối phó hắn. Hoàng huyền cao thủ tự có thể diện của cao thủ hoàng huyền. Loại thủ đoạn nhở như vậy còn không đến mức thi triển ra. Mặc dù Phương Đông Lưu thật sự có lòng này, hắn sẽ không sợ thần giả ở trong nhất tuyến thiên trắng trợn quấy rối và phá hoại. Tự nhiên Phương Đông Lưu có tự tin nhất tuyến thiên không phải là địa phương mà thần giả có khả năng phá hư được. Phương Lưu sẽ không lo lắng an nguy của trưởng tôn nhiên. Có lẽ Phương Đông Lưu cũng có thể không dễ ý sinh tử của trưởng tôn nhiên. Nhưng thần giả từ chỗ của Nguyễn Tiêm Hủy nhìn ra được nàng. Vị sư phó này thật sự là đối với trưởng tôn nhiên hết sức quan tâm và bảo vệ. Phương Đông Lưu muốn động tay động chân gì đó mà nói tất không thể gạt được Nguyễn Tiêm Hủy. Đồng thời không ai sẽ nghĩ tới thần giả hắn sẽ đến Tà Dương Môn. Trước đó càng thêm sẽ không xô người biết được trưởng tôn nhiên đã không còn băng tâm tố nữ công nữa. Do đó, Phương Đông Lưu còn không có đại trí tuệ như vậy. Đã sớm nghĩ xen hết thầy. Đồng thời ở trong thời gian ngắn bày ra đủ loại âm mưu. Lẽ nào, thần giả đột nhiên nghĩ đến một điểm then chốt, nhưng rồi chợt lắc đầu lẩm bẩm nói. Nếu quả thật là như vậy mà nói, hết thảy chuyện này chẳng lẽ không phải là quá mức tàn nhàn sao? Hẳn lẽ sẽ không. Nhanh chóng từ bỏ cái ý niệm này trong đầu. Thần giả ở trong phiến hắc ám mặc dù không cực hạn khiến lòng người sợ hãi kia. Chậm rãi chăm chú nhìn vào đó. Khoảng cách càng gần, thần giả rốt cuộc nhìn thấy được ở trung tâm của vị trí hắc ám kia một ảnh tử khổng lồ đang đặt sừng sững một bức thạch điêu cử đại. Thạch điêu này thân sư long thủ thoạt nhìn cực kỳ vượng dị. Đồng thời hắc ám phô thiên cách địa này cùng giống nhau, điểm hàn khí này dĩ nhiên là từ trong thân long thủ kia phát ra. Bao phủ ở bên ngoài. Khí tức hỗn độn giống như sương mù tựa hồ có công hiệu cắt đứt hải thảy. Dĩ nhiên không có nửa điểm âm hưởng từ bên trong đó truyền ra. Đồng thời linh hồn lực lượng nhận biết cũng đã không cách nào thẩm thấu vào trong được. Huyền Dương Ngọc ở trước người quang hoa sán lạn vô cùng lóe ra, mặc dù ở trong hắc ám vô pháp xuyên thấu. Nhưng bởi vì trưởng tôn nhiên ở bên trong, Huyền Dương Ngọc có vẻ thập phần hưng phấn, từng đạo quang hoa không ngừng bắn ra. Thần giả tâm thần khẽ động. Nếu như Huyền Dương Ngọc thực sự giống như lời Phương Đông Lưu nói vậy, như thế hiện tại nó nên xông vào trong hắc ám. Nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn càng ngày càng cảm giác được có một cỗ xung động không yên ở trong lòng. Muốn hắn mau trong tiến nhập một chút để tìm được trưởng tôn nhiên. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết cứ như vậy đi vào sẽ có phiền toái rất lớn. Hoặc giả còn sẽ gặp phải chuyện không cùng dự đoán xuất hiện. Nên làm cái gì bây giờ? Giữa lúc lần đầu tiên thần giả có cảm giác không cách nào lựa chọn được. Đột nhiên nhớ tới khi tiến nhập nhất tuyến thiên. Nguyễn Tiêm Hủy có nói với hắn rằng hết thảy đều phải tin tưởng bản thân. Chẳng lẽ Nguyễn Tiêm Hủy đã sớm dự liệu được chính mình sẽ có loại cuộc diện này? Nhưng mặc kệ ra sao, có một câu nói như vậy là đủ rồi. Lập tức thần dạ mạnh mẽ đưa tay muốn thu hồi Huyền Dương Ngọc. Tựa như muốn tin tưởng bản thân hôm nay đã không cần đến Huyền Dương Ngọc dẫn đường nữa. Nó đã hết tác dụng. Giữa không trung, Huyền Dương Ngọc quang hoa vẫn như trước đối với thần dạ triệu hoán không chút nào để ý tới. Hai mắt thần dạ hơi phát lạnh, mặc dù là chưa từng luyện hóa qua Huyền Dương Ngọc. Nhưng sau khi vào nhất tuyến thiên, Huyền Dương Ngọc này ít nhất là thuộc về mình. Mặc dù nó là vật của Phương Đông Lưu, nhưng hiện tại cũng không nên có chống cự như thế. Có lẽ có thể chứng minh Phương Đông Lưu ở trong Huyền Dương Ngọc còn động tay chân một chút mà bản thân mình không biết. Phương Đông Lưu. Thần giả quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lại đột nhiên huyền khí mạnh mẽ tuôn ra, đem Huyền Dương Ngọc hút trở về. Trong chốc lát đặt ở trong thiên địa hồng hoang tháp ngăn cách tất cả khí tức của nó. Sau khi làm xong những chuyện này, thần giả mới chậm rãi tới gần vùng đất hắc ám. Thẳng đến một bước là có thể bước vào trong khu vực kia. Sau đó mới dừng bước lại, đồng thời cổ đế điện bắn thẳng đến giữa không trung. Tử mang sán lạn chiếu xuống đem cả phiến khu vực đều bảo phủ ở bên trong. Nhưng mà tựa như là quang mang của Huyền Dương Ngọc vậy. Quang mang của cổ đế điện lại cũng không cách nào cùng với mảnh đất hắc ám này tiếp xúc. Nơi này phảng phất như là một bồn liệt hỏa hừng hực. Chùm tia sáng khác có ý tiến vào trong đó là hàn băng, hai cái tiếp xúc liền lập tức bị ly hỏa hoàn tan sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên thần giả nhìn thấy có vật có thể khiến cho cổ đế điện cũng phải bất lực. Khiến thần giả có chút bó tay không cách nào nhất chính là hắn khi tới gần mảnh đất hắc ám này. Càng là linh hồn lực lượng lại cũng sống hai bên khác. Đều không thể xuyên thấu vào được. Nếu không phải từ trong đó có một áp lực mơ hồ như vậy thẳng vào mặt trực tiếp đối với linh hồn chi lực áp bách đến. May mà cũng không có cảm giác nguy hiểm và cảm giác cường đại nào từ trong hắc ám kia lan truyền ra đến. Như thế khiến cho thần dạ một chút thời gian có thể suy tính. Chỉ là khoảng thời gian này cũng chỉ có một chút thôi. Nếu là vẫn không nghĩ ra một vài phương pháp nào đó thích đáng, như vậy thần giả cũng chỉ đành thỏa mãn ý tứ của Huyền Dương Ngọc. Mạnh mẽ xông vào trong dải đất hắc ám này. Tựa hồ là cảm ứng được bên ngoài lại có người đến. Trung tâm dải đất hắc ám thạc điêu thân sư long thủ đứng sừng sững lại đột nhiên có hắc ám cùng hàn khí càng dày đặc hơn mạnh mẽ phun trào ra. Hắc ám cực hạn thuần túy chồng chất lên khiến cho phiến địa vực này càng tăng thêm sự khủng bố. Đồng thời hàn khí tràn ngập không gian cơ hồ là muốn ở trong này đông kết lại. Thế nhưng vô luận là hàn khí khiếp người hay là hắc ám càng thêm thuần túy, thần giả đều không cảm giác đến được. Một là hắc ám dựa theo lẽ thường mà nói. Bên ngoài hắc ám như vậy hẳn là cũng không nhìn thấy thạch điêu thân sư long thủ nữa. Nhưng thần giả lại vẫn nhìn rất rõ ràng. Không có biện pháp. Lẽ nào chỉ có thể xông vào sao? Ánh mắt thần giả ngưng tụ lại, tay phải bao phủ huyền khí thận trọng đưa vào bên trong hắc ám. Chương 907 Tương Phùng Một bá. Tựa như có hắc mang nhanh chóng lướt qua. Thần giả chỉ cảm thấy tầm mắt hoa lên một cái. Khi rõ ràng trở lại, không ngờ phát hiện hoàn cảnh xung quanh người hắn đã là bộ dáng thay đổi cực lớn. Không còn ở trong hắc ám thạc điêu thân sư long thủ không lồ kia, thần giả cũng không nhìn thấy nữa. Mà đập vào mắt chính là một phiến không gian cực kỳ thê lương, tràn ngập hàn khí dày đặc. Không gian khí lưu rất thưa thớt, khiến người ta có cảm giác hô hấp thôi cũng có vẻ rất là khó khăn. Bởi vì hàn khí tồn tại, khiến thần giả biết hắn đã tiến vào trong dải đất hắc ám ở bên ngoài nhìn thấy. Nhưng đồng dạng cho dù thân ở trong hắc ám, vẫn như trước không thấy được có cảm giác bóng tối. Cảm giác nhiều nhất chỉ là mơ hồ hắc ám bên dưới sương mù dày đặc. Ngoại trừ điều đó ra, năng lực nhận biết của linh hồn vẫn như trước không cách nào thẩm thấu ra ngoài. thân ở bên trong vẫn không phát hiện được có cái gọi là cảm giác nguy hiểm. Cũng thực sự là một phiến địa phương kỳ quái. Thần Dạ chợt nhắm mắt lại, tâm thần khẽ động, công pháp rất nhanh vận hành bốc lên. Năng lượng huyền khí ở trong kinh mạch rất nhanh bạo dũng ra. Thiên lâm địa huyễn hương bị triệt để luyện hóa, bản thân nó hết thảy tinh hoa đều dung nhập bên trong huyền khí. Nếu như muốn dùng thiên lâm địa huyễn hương cảm ứng được trưởng tôn nhiên, chỉ có một loại phương pháp này mà thôi. Có thể mượn huyền dương ngọc mà nói, không chừng cũng có thể tìm được trưởng tôn nhiên. Nhưng trong lòng thần dạ thực sự đã không muốn tin tưởng vào phương đông lưu này nữa. Rống, ngay khi thần dạ dự định lợi dụng thiên lâm địa huyễn hương tìm được trưởng tôn nhiên, không gian vắng lặng đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm rú hung mãnh. Ở tiền phương hắc ám lặng yên bắt đầu khởi động. Thạch điêu thân sư long thủ không còn trong tầm mắt kia lại lần nữa xuất hiện. Bất quá khi hắc ám bắt đầu khởi động, trên thạch điêu thân sư long thủ từng chút vụn đá bất chợt rơi rụng xuống. Sau một lát thạch điêu khổng lồ dĩ nhiên nứt ra, sụp đổ, một cái móng vuốt cực lớn từ bên trong đó dò xét đi ra. Tốc độ hết sức kinh người. Khi thần giả vừa nhìn một cái, móng vuốt to lớn kia đã mang theo lực lượng hung mãnh hướng phía thần giả bổ đánh qua. Đá vụn vẫn chưa hoàn toàn rơi rụng ra. Bởi vậy thạch điêu khổng lồ kia, thân thể vẫn chưa theo thân động. Nhưng khiến người ta có cảm giác phảng phất như là cùng đại địa chấn động. Nhất thời từng đạo khe rãnh rất nhanh nứt ra hiện lên trên mặt đất. Một kích lôi đình vạn quân kinh thiên động địa này tựa hồ muốn đem thần giả kẻ ngoại nhân đến này trấn áp ở bên trong đây. Đông. Thần giả cũng muốn thử một chút tình hình của gia hỏa cổ quái này. Huống hồ hiện tại vẫn chưa có gì khác nắm chắc. Quyền đầu nắm chặt. Bách chiến quyết vận hành đến mức tận cùng. Trên hữu quyền bao phủ lấy hư ảnh long thủ. Có tiếng nổ long gầm rú vang vọng chậm rãi lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sau một lát, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Ngay khi một quyền một chảo kia đem ba động cuồng bạo từ trung tâm cuốn lấy đi ra, bắt đầu khởi động. Ở trên hư không tựa hồ ngay cả hàn khí xung quanh, nhất là hắc ám cũng đều bị yếu bớt hơn rất nhiều. Bách chiến hóa long tí. Thần giả khẽ quát một tiếng. Song trường rung động. Một con hắc long xuyên thấu qua hư không. Vừa hiện thân đó là hung hăng hướng về phía cánh tay phải của hắn tiến sát. Chỉ trong nháy mắt đã cùng nó hai hợp làm một. Thoạt nhìn đó là một cánh tay do chân long biến thành. Ngâm. Long ngâm rung trời. Một cái long chảo khổng lồ phía trước long tí trực tiếp xuyên thấu hư không, hung hăng chụp ra bên ngoài. Ầm ầm. Lấy lực lượng thân thể hiện nay của thần giả, đại đa số yêu thú khả năng cũng không thể sánh bằng bách chiến quyết của hắn. Có nhiên không có đại thành nhưng cũng là một bước xa mà thôi. Nhưng thần giả biết được khoảng cách một bước này nhìn như không xa, kỳ thực kém thật xa. Mà chính là bước cuối cùng này còn chưa đạt tới. Bách chiến quyết ở trong tay thần giả thi triển ra uy lực cũng không có cường đại như trong tưởng tượng vậy. Hắn là nhân thân. Đây là một điểm khác ở trong đó. Cho đến hiện tại, thần giả vẫn còn không có cách nào đem bách chiến quyết chân chính quán thông. Cứ như vậy vô hình chung đã làm yếu bớt uy lực của bách chiến quyết. Thế nhưng không có cách nào lấy nhân thân đi tu luyện công pháp đứng đầu long tộc. Độ khó không phải bình thường. Bản thân hắn cũng rõ ràng lúc nào có thể đạt được. Nếu nói quán thông như vậy cũng là thời khắc đem bách chiến quyết luyện đến đại thành. Cho đến lúc này, lực lượng thân thể của hắn tuy rằng vẫn không thể cùng chân long thành niên đánh đồng, lại cũng coi như là chân chính bước vào đại môn của tu luyện thân thể. Đến lúc đó xem như là tu vi của hắn lần nữa sau khi căn cơ bị phế có thể cùng thiên địa võ giả so sánh. Giờ khắc này bách chiến quyết mặc dù không có đại thành nhưng thi triển ra uy lực lại vẫn như trước không thể xem thường. Long chảo hạ xuống, một cổ lực lượng hủy diệt trực tiếp đánh lên thạch điêu to lớn. Mặt trên móng vuốt ở dưới trùng kích, một đạo tiên huyết hắc sắc bắn ra. Lấy mắt thường có thể thấy được thân sư long thủ thân hình cao lớn đều là sát qua mặt đất nhanh chóng bay ngược mà trở về. Trong con ngươi của thần giả nhất thời có một tia kinh ngạc hiện lên. Mình sư chân long này dĩ nhiên không phải là thạch điêu thuần túy. Mất đi đá vụn trên người mà nói, nó chắc là tồn tại nào đó bên trong yêu thú. Nhưng nếu như là yếu thú, mới vừa rồi khi chân long hiện thân, thần giả không có từ chỗ của nó cảm ứng được hoàng sợ tồn tại. Đồng thời một thân tu vi của kẻ này cũng đạt tới địa huyền tam trọng cảnh giới. Không chỉ có thân thể cường hãn không tệ, ở trong đám yêu thú tộc e rằng xuất thân cũng tương đối bất phàm. Ở trong ấn tượng của thần giả không có gì ngoài Tử Kim Song Dực Sư ở trong chúng thần chi mộ coi như là hổ thiên. Hổ xa nhất tộc này đều không thể ở trước mặt chân long vẫn không bị ảnh hưởng như thế. Nếu không phải yêu thú bình thường, cho dù cũng có tu vi địa huyền tam trọng cảnh giới, ở dưới một kích toàn lực của thần giả dấu là không bị trọng thương, cũng không có khả năng buông lỏng thối lui như vậy. Dĩ nhiên nó còn là vật sống tồn tại ở trong này. Sắc mặt thần dạ đại biện, thạch điêu mình sư chân long này cố nhiên không đáng sợ, đối với chính mình cũng không tạo được uy hiếp gì. Nhưng trưởng tôn nhiên nếu gặp phải nó thì đừng hòng rời đi. Bị thần dạ một kích đẩy lùi, thạch điêu mình sư chân long lại lần nữa bị đá vụn hoàn chỉnh bao vây mà vào. Bất chợt hóa thành điện quang phá vỡ hư không chạy đi. Kẻ này khả năng biết được nơi hạ lạc của trưởng tôn nhiên, thần giả lý nào cho phép nó rời khỏi. Thả người lướt qua, thân ảnh của thần giả đồng dạng cũng hóa thành tàn ảnh đuổi theo mình sư chân long lướt ra. Chương 908 Tương Phùng 2. Nhưng nơi này là không gian bên trong mảnh đất hắc ám. Đây đều là do mình sư chân long ngưng tụ mà thành, bởi vậy ở bên trong này, nó có thể thỏa thích thi triển. Trái lại thần xạ bị hàn khí nồng đậm ảnh hưởng cùng với linh hồn chi lực đều đã không cách nào tập trung được nữa. Chỉ là thời gian trôi qua, thạch điêu mình sư chân long liền đã biến mất không thấy. Thiên địa hồng hoang tháp. Thần xạ quát chói tai một tiếng, giữa không trung thiết tháp xuất hiện. Ngũ thải quang hoa trực tiếp bao phủ xuống dưới. Ở nơi này cổ đế điện đã có vẻ lực bất tòng tâm, vô pháp phát huy ra uy lực vốn có. Thần giả cũng không dám cam đoan thiên địa hồng hoang tháp có chịu ảnh hưởng hay không. Bất quá tháp này có năng lực luyện thiên địa vạn vật, tin tưởng cũng sẽ không bị ngăn cản. Ngay khi ngũ thải quang hoa bắn ra không gian, thần giả nhích long mày một cái. Một chiếc thiên địa hồng hoang tháp tựa như lưu tinh lướt ra ngoài. Quả nhiên còn có uy lực vốn có. Cố nhiên là vô pháp tập trung vào trên thạch điêu mình sư chân long. Nhưng chí ít ở trong quá trình đi tới, thần giả chịu ảnh hưởng đã ít lại càng ít hơn. Thêm nữa trải qua thiên địa hồng hoang tháp, tháp linh đến cảm ứng khí tức của thạch điêu mình sư chân long cũng bị chính xác bắt được. Chỉ cần có thể cảm ứng được nó, như vậy nó liền trốn không thoát được. Ở nơi xa xa đồng dạng là ở dưới hắc ám cùng hàn khí song trọng bao phủ. Một đạo bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên xe lăn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, từng đạo huyền khí ba động ở bên ngoài thân thể không ngừng phát ra, ngăn trở hàn khí xâm lược. Bất quá thoạt nhìn sắc mặt của nàng liền biết nữ tử này đã không thể chi trì được thời gian quá lâu nữa. Mà ở ngay phía sau nữ tử này không ngờ thạch điêu mình sư chân long đứng sừng sững kia. Hiện tại đang tới gần. Càng thêm có thể cảm ứng được cỗ hàn khí bức nhân. Ngay cả hư không xung quanh. Mặc dù hắc ám bao phủ vẫn là có thể thấy được quang mang từng chút sang sủa trong suốt. Nhưng điểm này là hạt châu bị ngưng đọng lại. Không chút khách khí mà nói một câu. Nếu như nữ tử này không kiên trì nổi, như vậy, nàng sẽ như những hạt châu này vậy. Ở phía sau thạch điêu mình sư chân long kia chính là một tòa cung điện phi thường to lớn. Cung điện như sơn xuyên đứng sừng sững bên trong nơi này. Thiên địa tựa như một con mãnh thú còn đang ngủ say. Từng cổ ba động huyền ảo đồng thời cường đại thỉnh thoảng lan truyền ra. Đây là mình sư chân long. Dĩ nhiên là vật trấn thủ của cung điện này, giống như đôi sư tử bằng đá thông thường ở trước mặt tòa nhà vậy.